Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, Miêu Cương Thánh Cốc. Dưới cái bóng yêu ma rú thảm kêu to, khó có thể tưởng tượng chỉ là trung niên người đọc sách nhẹ nhàng dậm chân một cái. Vậy mà lại để đã từng lấy vì không thể cái thế yêu ma đại năng thống khổ đến tận đây. Đối với cái này lão yêu ma chớ chú cùng uy hiếp. Trung niên người đọc sách thì thầm nói, yên tâm, Trần Mỗ đáp ứng ngươi, tại còn có thể kéo dài hơi tàn thời điểm, sẽ đem ngươi mạch này yêu ma khí số trần áp đến không còn một mảnh. Nghe được dạng này kinh hãi, lời nói, dưới cái bóng lão yêu ma kinh sợ giống to, Trần Ngọc Kinh, ngươi đã bị sư môn trục xuất. Bị ân sư vứt bỏ, cuộc đời của ngươi lưu tại trên đời này tất cả đều là không chịu nổi cùng xấu xí xú danh. Ngươi đến tột cùng vì cái gì còn muốn đứng tại nhân tộc bên kia? Ngươi tại trong nhân tộc đã không có đất dung thân, chúng bạn xa lánh, nhận hết lặng lẽ cùng nhục mà, lại còn muốn cùng tộc ta đối nghịch, chẳng lẽ tộc ta tại Diêm Phù phía trên quật khởi? Giúp ngươi trả thù những cái kia đối với ngươi lặng lẽ nhục mạ chế giễu người. Không phải càng tốt sao? Trung niên người đọc sách chánh choáng hơi tỉnh. Nói, quân tử có việc nên làm. Có việc không nên làm. Quân tử, ha ha ha, yêu ma lên tiếng cuồng tiếu. Ngươi còn có thể xứng với quân tử hai chữ sao? Dưới cái bóng yêu ma cười lạnh nói. Các ngươi tự vấn lòng hiện tại trôi qua không khổ sao? Thân ở lễ giáo lớn phòng nho môn trong thánh địa, ngươi lại yêu chị dâu của mình, yêu một cái không nên yêu nữ nhân, dẫn đến ngươi cùng huynh đệ bất hòa, ngươi ân sư lúc đầu đối với ngươi cho kỳ vọng cao, lại bị ngươi tức giận đến rơi xuống cảnh giới, bằng không, hắn sống trên 100 tuổi không là vấn đề. Càng dẫn đến ngươi âu yếm nữ nhân kia nhận hết thế nhân nói xấu. Cuối cùng không tiếc tự mình kết thúc chính mình. Ngươi bây giờ trốn ở Nam Cương bên trong. Mỗi ngày sống được giống nhận không ra người. Dùng tửu sắc đến tê liệt mình. Đắm chìm trong bể dục. Cam tâm tình nguyện để những cô gái kia rút khô ngươi tinh khí thần. Dùng phóng túng nhục thể dục vọng đến chậm lại nội tâm thống khổ. Dạng này ngươi, lại còn đang suy nghĩ chủng tộc gì đại nghĩa, sợ ta tộc lại lần nữa quật khởi. Ngươi nghĩ những thứ này còn có cái gì ý nghĩa? Chính ngươi hỏi một chút chính ngươi làm những thứ này có đáng giá hay không? Những người kia đáng giá ngươi vì bọn họ làm những thứ này sao? Sư môn của ngươi bên trong một ít người, còn có trên giang hồ một số người, trông mong không được ngươi chết cho phải đây. Nam nhân không đáp, giá trị cùng không đáng, có trọng yếu không? Đây không tính là một đáp án, nhưng cũng cho ra một đáp án. Yêu ma tức giận hừ một tiếng, không còn nói tiếp, mà là lạnh nhạt nói. Ngươi không còn sống bao lâu, liền ngươi bây giờ cái bộ dáng này, muốn trấn áp tận ta chu yếm nhất tộc khí vận. Vọng tưởng, nam tử nhẹ nhàng nói, thật sao? Dưới cái bóng yêu ma là yêu ma nhất tộc bên trong từng nhiều lần đảm nhiệm yêu vương yêu bên. Trong vương tộc chu yếm một mạch, cái này một yêu ma có được trời sinh nhiễu loạn thiên hạ khí số năng lực. Như mệnh cách đại thành sau nhập thế, đem khuấy động thiên hạ chiến tranh, khiến cho thiên hạ đại loạn, đã từng trung nguyên đại địa bên trên có hai lần liệt quốc chi chiến. Chính là Nam Cương yêu ma bên trong một đầu lão chu yếm tại làm phía sau màn hắc thủ. Muốn kích động nhân tộc nguyên khí đại thương. Kết quả, bị thời đại kia một vị có đạo tiên nhân hai lần ngăn cản. Đến đương thời, cái này chu yếm nhất tộc bên trong sinh ra dưới cái bóng yêu ma vị này cái thế kỳ tài. Nhưng nó việc cần phải làm, không chỉ là muốn tìm động thiên dưới chiến tranh. Mà là muốn làm càng chuyện nguy hiểm, lấy cái này đặc thù yêu bên trong vương tộc huyết mạch. Đi tới tiêu tòa nào đó pho tượng, việc này bị trung niên nam nhân đụng phải về sau, ngạnh sinh sinh tải rất nhiều yêu ma đại năng bên trong cướp đi vị này Chu Yếm Vương tộc. Cũng làm ra so năm đó vị kia tiên càng có quyết đoán cử động. Muốn dùng mình tàn thân đem cái này Chu Yếm Vương tộc một mạch khi số chấn áp sạch sẽ. Khiến về sau mấy ngàn năm cũng không thể sẽ có phù hợp pho tượng kia yêu tộc vương huyết xuất hiện. Lấy vốn là xú danh mang tội chi thân. Làm sao cùng đủ khả năng sự tình. Dù cho không ai biết. Mà những năm gần đây. Dưới cái bóng yêu ma hoàn toàn chính xác cảm thấy mình Chu Yếm nhất tộc khí số biến hóa. Người trung niên này người đọc sách hơn 10 năm đến nay. Thật làm được một chút đồ vật. Cho nên tại trung niên nam nhân một câu, có đúng không, phía dưới. Yêu ma thần hồn tức giận đến phát run. Hắn cũng không hoàn toàn xác định người này phải chăng có thể làm được. Chính vì vậy, trong lòng cực kỳ sợ hãi phẫn nộ. Nửa ngày về sau, nam nhân hoàn toàn tỉnh rượu. Bất quá hắn mới tỉnh, liền lại bắt đầu uống. Phảng phất cái này mười mấy năm qua ban ngày kế ngày. Mỗi ngày đều là đang không ngừng lặp lại tỉnh rượu. Say rượu cái này một tuần hoàn. Lúc thanh tỉnh, hắn mỗi một khắc đều đang chịu đựng vài thập niên trước sự kiện kia mang cho hắn dày vò. Cho nên, một khắc cũng không muốn tỉnh. Tiểu cô nương Ngô Dao làm tốt cơm bưng vào, nghe thấy trong phòng mùi rượu say say, không khỏi nhíu lại tú mũi, lại không dám mở miệng nói cái gì, chỉ là đem đồ ăn đặt ở nam nhân trước bàn, quay người rời đi phòng. Nhưng mà, ngay tại tiểu cô nương mới vừa đi ra phòng một khắc, ánh mắt của nàng đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trắng bệch, bởi vì nàng trông thấy trong viện đứng một người. Một cái hỏa hồng sắc thê diễm áo choàng thanh niên, giờ phút này sắc mặt lãnh khốc, hờ hững nhìn xem nàng, mặc dù Lục Thanh Bình trên người độc bị giải, nhưng tồn tại trong không khí độc tính vết tích, vẫn là để con kia côn trùng đem văn thần đô đưa đến nơi này. Ngươi, tiểu cô nương dọa đến kêu to lên, lập tức trở về thân chạy vào trong phòng, trông thấy Ngô Dao chạy vào trong phòng. Văn thần đô một mặt lãnh khốc, không nói một lời, hướng trong phòng đi tới, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, lại tại thực hiện lấy trên người áp bách, còn có thể chạy trốn nơi đâu. Trong phòng nam nhân một tay xách ấm, ngửa đầu rót rượu, miêu cương bên trong đó một tòa núi lớn, Lam gia trại, Tĩnh Nhi chết rồi, Lam gia tộc trưởng mồm mép đều đang phát run. Đầy ngập lửa giận như thủy triều chập trùng. Từ trên nửa đường trốn về đến Lam gia trại người. Lúc này quỳ gối trong đường. Một tiếng người khí run rẩy báo cáo tình huống lúc đó. Lam cô nương ở chỗ hắn trong lúc đánh nhau. Gọi là Lục Thanh Bình. Là Trung Nguyên Vũ Thành Vương Phủ một vị thiếu niên thế tử. Lam gia tộc trưởng thu hồi bi thống. Về sau, sát ý bốn phía. Nói, Lam gia trại muốn báo thù, nghe ta mệnh lệnh, Lam gia trại tất cả cao thủ xuất động, tìm ra cái kia Trung Nguyên thiếu niên, giết hắn, vì Tĩnh Nhi báo thù. Lam Tĩnh là Lam gia trại thế hệ này xuất sắc nhất hậu bối. Thậm chí leo lên Trung Nguyên võ lâm nhân bảng thanh niên 11 vị. Kết quả tại Miêu Cương cửa nhà mình, bị đến từ Trung Nguyên cái kia Vũ Thành Vương con trai giết. Này làm sao có thể từ bỏ ý đồ, nuốt xuống khẩu khí này. Trong trại có tinh thông Trung Nguyên văn hóa thế lực một vị lão nhân do dự nói. Trung Nguyên con trai của Vũ Thành Vương Lục Khởi. Chúng ta thật muốn gây à, sợ rằng sẽ cho Lam gia trại mang đến tai họa ngập đầu a. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mấy cái trong trại lão nhân trừng mắt tương hướng. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ chúng ta muốn co đầu rút cổ, chờ mắt thấy Lam Tĩnh mà bị giết, cũng không dám đi báo thù. Miêu Cương người chưa từng có sợ đầu sợ đuôi hèn nhát. Lục Khởi tính là gì? Chúng ta Miêu Cương sơn trại thế hệ ở tại trong quần sơn. Mặc dù tên thuộc Nam Tùy, nhưng từ xưa đến nay đều không có bất kỳ một cái nào vương triều chinh phục qua chúng ta. Bởi vì cái gì? bởi vì Nam Cương không chỉ có chúng ta Miêu Cương, còn có Bách Vạn Quần Sơn bên trong vô số yêu ma. Từ xưa đến nay đều không có cái nào vương triều hoàng đế hướng Nam Cương yêu ma khởi xướng qua tiến công, cái kia Trung Nguyên Thế Tử dám ở chỗ này giết ta Miêu Cương thiên tài. Ta Làm Khôn liền dám đem hắn loạn đao chém chết. Táng ở đây, hắn Triệu gia cùng Lục Khởi có bản lĩnh, liền tới dẫn đại quân nhập Nam Cương đi. Có phải là trước thông báo một chút Thánh Cốc bên kia? Có nắm chắc hơn, có ổn trọng lão nhân nói. Đương nhiên muốn thông chi, người Trung Nguyên tới đây giết ta Miêu Cương thiên tài. Thánh Cốc không thể không quản. Làm gia tộc trưởng nghiêm nghị nói, mời Thánh Cốc bên trong người viện trợ bắt giết cái kia người Trung Nguyên. Quy tắc này đến từ Làm gia trại cầu viện, lập tức liền truyền đến Miêu Cương Thánh Cốc bên trong. Một chỗ, một tôn pho tượng khổng lồ con mắt tại chuyển động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?